Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 48, nhất định phải tạ ơn, mau trở về thu thập một chút, thay quần áo xong đi ra. Thạch Nguyên cùng Thạch Hà, bị Lệ Hạ một tay nắm lấy một lỗ tai đưa đến hậu viện đi. Thạch Chính đem Thạch Anh từ dưới đất nâng đỡ, nhẹ nhàng thay nàng lau lau rồi một lần nước mắt trên mặt. Sự tình vừa mới đều giải thích rõ, thông ra sự tình, nhưng thật ra là hai cái ca ca đoán mò. Về phần mục đích, kỳ thật chính là trêu chọc một chút muội muội, không có ý khác, nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Thạch Anh phản ứng cư to lớn như thế, thậm chí lại ở yến hội cùng ngày chạy trốn. Nhạc mẫu đại nhân nhanh nhập tòa, nếu hiểu lầm đều giải thích rõ. Thạch Chính liền vội vàng tiến lên đỡ lên Hạ Lan. Ngoặc kép, Hạ Lan lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Ai có thể nghĩ tới, cái này thông ra một chuyện, chỉ là Thạch Anh hiểu lầm của mình. May mà Hạ Lan đều tưởng thật, thậm chí vừa mới trực tiếp liền từ cửa ra vào xông tới. Trước mặt nhiều người như vậy để Thạch Chính khó xử, để các vị chế giễu, ta tự phạt ba chén, còn xin không nên phiền lòng. Thạch Chính cười ha hà, đem sự tình hồ lộng qua, chấp hành gia pháp, ai cũng không nhắc lại cái này gốc giả. Về phần khách khứa, càng là không biết nói cái gì thêm lời thừa thãi. Ngươi muốn làm gì? Muốn nhìn người ta đánh nhi tử sao? Mặc dù nhìn xem quả thật có chút sảng khoái, nhưng bất luận thế nào, ai đều không thích nghe được có người để cho hắn đánh con của mình cho người khác nhìn a. Hồ lộng liền hồ lộng chứ, ai còn để ý những cái này. Nghe nói Thạch gia gia giáo rất là nghiêm ngặt, nhất là Thạch phu nhân đối hai cái công tử, càng là động viên phi thường. Hôm nay xem xét, quả là thế a. Đúng vậy a, Thạch gia chủ không tỉ như này. Thạch tiểu thư dù sao niên kỷ còn nhỏ, bị hai cái ca ca hù dọa một lần, sợ hãi đó là không thể tránh được. Có thể lý giải, có thể lý giải, cái gì cũng không nói. Chén rượu này ta làm. Ngoặc kép, tràng diện đột nhiên lại trở nên náo nhiệt lên, phảng phất vừa mới phát sinh tất cả đều cùng nằm mơ một lần. Thải Đồng nhíu mày, nàng cũng không thích những cái này giả tạo người. Mặc dù nàng qua lâu rồi cái kia đơn thuần niên kỳ, đã biết đạo lý đối nhân xử thế, người lừa ta gạt, thế nhưng là biết là một chuyện, không thích lại là một chuyện. Không chỉ là Thải Đồng, Quách Nghiêu cùng Quách Ngọc, kỳ thật cũng không quá ưa thích trường hợp như vậy, nhưng là không có cách nào, cái thế giới này chính là như vậy. Tất cả mọi người hồ đồ một chút, mới có thể qua dễ chịu một chút. Chuyện trò vui vẻ tầm đó, Thạch Chính cũng phủi tay, đăng đăng đăng đăng, cầm sắt tì bà thanh âm vang lên. Trong phủ chuẩn bị xong vũ cơ, từ bốn phương tám hướng tiểu pháo đến trong sân trên đất trống, bắt đầu nâng lên vũ đạo. Nhập Hành nhìn Lý Vào, chuyển mặt nhìn Hoàn Không, cổ tay động điều hoa ngọc, áo theo như ý gió, trách không được. Trách không được hoàng đế thích xem người khiêu vũ, nguyên lai nhiều như vậy vóc người đẹp, tướng mạo tốt tiểu tỷ tỷ khiêu vũ là cái này tình huống. Thực sự đẹp mắt a. Lâm Nam yên lặng uống một hớp nước trà, không chớp mắt hướng về trên sân vũ đạo. Cái gì? Ngươi nói Lâm Nam đều danh thảo có chủ, con mắt lại còn dám nhìn thứ khác tiểu tỷ tỷ. Chê cười. Không phải liền là thưởng thức một chút xinh đẹp cảnh sắc nha. Có lỗi gì? Một khúc cuối cùng, vũ đạo cũng đã mất màn. Khách nhân trong mắt tràn đầy thưởng thức ánh mắt. Thậm chí có mấy cái ánh mắt một đường đi theo những cái kia rút lui cái nào đó vũ cơ, phảng phất muốn đem người ăn hết giống như. Để các vị đợi lâu, tiểu nữ đã chuẩn bị xong. Hôm nay yến hội liền trực tiếp bắt đầu đi. Thạch Chính nói xong, chỉ thấy sân nhỏ liên tiếp hậu viện đại môn, một tên áo vàng nữ tử từ cửa ra vào chậm rãi đi tới. một lần nữa cách ăn mặc đi qua Thạch Anh xác thực đẹp như tiên nữ. Ân, dù sao nàng chính là một thiên tiên. Nếu như muốn Lâm Nam chấm điểm lời nói, Thải Đồng, Quách Ngọc, Hồng Vũ đều là 8 phân. Như vậy Thạch Anh chính là 7 phân, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lâm Nam ánh mắt, thế nhưng là qua toàn cục theo thời đại tẩy lễ. Cái gì mỹ nhan máy ảnh? PS, mặt gầy mắt to mày ra lọc kính. Người nào chưa có xem? Về phần Thải Đồng ba người bọn hắn vì sao lại bị Lâm Nam trừ điểm? Bởi vì không phải mình ưa thích loại hình A. Lâm Nam biểu thị, mình là một cái rất một lòng người. Nhưng là một lòng, không có nghĩa là mình không nhìn tiểu tỷ tỷ. Thạch Anh đi ra đến thời điểm, Lâm Nam đúng là đang nhìn nàng. Không chỉ là Lâm Nam, hiện tại cả viện bên trong tất cả mọi người đều đang nhìn lấy hôm nay thọ tinh. Mặc dù cái này thọ tinh rất có thể là hôm nay ở đây một cái nhỏ nhất. Bất quá không quan hệ, người Thạch Anh không phải là không muốn thông gia nha. Hơn nữa vừa mới Thạch Chính cũng cho Thạch Anh bảo đảm. Hôm nay cũng không phải là muốn đem nàng gả đi, nhưng là bọn họ nói là hôm nay biết rõ không được. Thạch gia ở leo lên Vô Tẫn Môn, mà thế lực khác sao lại không phải ở leo lên Thạch gia đây? Có chút ngũ cấp gia tộc thành viên đã bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, bọn họ phải nghĩ cái biện pháp ở yến hội lúc mới bắt đầu phơi bày một ít mình, bất luận là thực lực lại hoặc là tài hoa. Đúng vậy, bàn về vốn liếng, bọn họ thực so ra kém Thạch gia. Loại thời điểm này chỉ có thể biểu diễn mình một chút năng lực. Bất quá lành mắt người cũng phát hiện, cái kia Thạch Anh đi ra đến thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nam, theo sau chính là khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ rời đi chỗ khác ánh mắt, có ý tưởng người nhất thời đấm ngực dậm chân, vừa mới mình sao không hiểu được đứng ra thay Thạch Anh giải vây đây. Sớm biết là của nàng hai cái ca ca hố nàng, mình vừa mới chỉ cần một câu để bọn hắn đem sự tình giải thích rõ. Thạch Anh một đời sự tình đều không có, thậm chí còn có thể cảm kích mình. Không sai, tất cả mọi người cảm thấy Thạch Anh đối Lâm Nam ánh mắt là cảm kích, mà cái này cảm kích đợi lát nữa tất nhiên sẽ trở thành bọn họ tiếp xúc lý do. Ngươi nhìn, Thạch Anh hiện tại không phải liền là hướng Lâm Nam bàn kia đi đến. Bất quá không quan hệ, bàn kia đang ngồi 4 cái nữ tử, mỗi cái đều là nhất đẳng tuyệt sắc, hơn nữa đều có đặc sắc. Thạch Anh rõ ràng yếu hơn một bậc, đừng nói có lòng cảm kích, chính là có ân cứu mạng, Lâm Nam đều không nhất định để ý Thạch Anh. Nói nhảm, nếu là mình có Vô Tẫn Môn bối cảnh như vậy, tăng thêm bên người mấy cái này không có người, ai còn để ý Thạch Anh dạng này? Đây chính là thân phận chênh lệch, căn bản liền không cách nào tùy tiện bù đắp lại. Vừa rồi đa tạ Lâm phong chủ thay tiểu nữ tử nói chuyện. Cảm tạ, hơn nữa trước tiên phải cảm tạ. Đây là lệ hạ ở đánh cho tê người Thạch Nguyên Thạch Hà thời điểm dành thời gian đi ra cùng chính đang trang điểm Thạch Anh lời nói. Sự tình khác có thể đều mặc kệ. Chí ít Vô Tẫn Môn hữu tình nhất định phải nắm giữ. Không khách khí, nguyên bản là hiểu lầm, chuyện bây giờ nói rõ, không thì không có sao. Lâm Nam hướng về phía Thạch Anh gật đầu một cái, bất quá lại không có đứng dậy, trực tiếp đem thân phận của hai người chênh lệch bày tại trước mặt. Nói nhảm, mình đường đường một cái huyền tiên đỉnh phong, dựa vào cái gì bởi vì một cái thiên tiên đứng lên? Cái thế giới này, thực lực chính là thân phận, không cần giải thích quá nhiều. Tạ Lâm phong chủ, bằng không mà nói, ta coi như trách oan Thạch Anh. Thạch Anh cảm ơn xong, Thạch Chính lại đi tới. Một nhà này tử, mục đích tính rất mạnh a. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, không không không. Nhất định phải tạ ơn, nếu không phải là Lâm phong chủ mở miệng, ta coi như đem Thạch Anh cả đời này làm hỏng. nếu Thạch gia chủ nhất định phải tạ ơn, không bằng cùng nàng nói chuyện, làm như thế nào tạ ơn a? Vừa nói, Lâm Nam đem Thạch Chính ánh mắt dẫn tới ngồi ở một bên Thẩm Nhược Đồng trên người, mà Thạch Chính sắc mặt cũng cười so vừa mới càng thêm sán lạn. Xem ra, chân bảo các con đường này, mình là quá giang. Suy nghĩ một chút, hai đứa con trai bây giờ còn đang đằng sau bị đánh đây. Đợi lát nữa đánh xong về sau, liền không phạt bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.